Nam chính này, tôi không cần. Chương 36, góc truyện audio.com. Edit, em, beta, khả duyên, Nam Ngôn sau khi đăng bài xong thì thoát Weibo ngay. Cô phải lên máy bay rồi. Điện thoại di động phải tắt máy trong vòng 2 tiếng. Chờ đến khi Nam Ngôn trở về thành phố A, kéo theo vali hành lý về nhà của Thẩm Quân Cố thì trên mạng đã hoàn toàn bùng nổ. Những chuyện này kia trong giới giải trí, luôn có những tin không được rõ ràng, thật giả hỗn tạp, thu hút một đống tài khoản marketing liên tục chia sẻ thành tin tức lớn. Cuối cùng đến ngay cả đương sự cũng hoang mang không biết ra sao đi hóng chuyện của chính mình. Nam Ngôn thật đúng là chẳng có bản lĩnh gì cả. Diễn viên chính trong bộ phim Ngọt Ngào là Tô Tà và Trịnh Tiến La. Nam Ngôn chỉ tham gia đóng một vai quần chúng nho nhỏ mà thôi. Vì nhờ có khuôn mặt đẹp và khí chất đặc biệt nên được chú ý, nhưng nói đến cùng cô cũng chẳng có fan. Không có ai nhận ra cô là ai. Vì vậy nên nhiều người thảo luận cũng chỉ cho sướng miệng mà thôi. Cái tên này có vẻ quen quen nhỉ? Đúng rồi, đây chính là vị cẩm lý kia. Còn có trong Gió Nổi Đêm Trường An và Tiểu Điệp Lan trong Tú Uyên Ương nữa. Bây giờ mọi người mới phát hiện ra, đây đều là cùng một người. Nam Ngôn hot nhất là về sự may mắn của cô. Sau đó là thời điểm tung ra mấy tấm poster phim. Hiện tại, Ngọt Ngào đang được phát sóng. Lúc trước vẫn chưa được hot lắm. Nay xuất hiện cái tên Nam Ngôn. Cư dân mạng đối với cái tên này cũng có chút ấn tượng. Từ khi tấm poster Tiểu Điệp Lan được tung ra, có không ít người qua đường theo dõi cô, trở thành fan ủng hộ các tác phẩm đầu tiên của Nam Ngôn. Trong một nhóm fan nhỏ bé như vậy, cũng xuất hiện lác đác vài anti-fan. Anti-fan đi tung tin khắp nơi, còn có fan của các diễn viên khác, tự bọn họ lên kịch bản thêu dệt này nọ, lời nói của bọn họ còn kèm theo những ngôn từ không chắc chắn. Mang tính suy đoán nhưng đầy ác ý, lúc đầu, bọn họ chỉ bình luận bên dưới Weibo của Nam Ngôn mà thôi. Sau đó, bọn họ phát hiện bọn họ đánh không lại nhóm fan cẩm lý nên đã rời trận doanh sang nơi khác. Bình luận những tin không tốt về Nam Ngôn dưới tài khoản Weibo của đoàn phim Ngọt Ngào và Tú Uyên Ương. Chấm, một dạng fan tương tự như fan bạn gái, fan bạn trai, fan bà xã. Fan cẩm lý là fan hâm mộ NN vì vận may của NN. Lúc đầu bọn họ còn thắc mắc không biết vì sao một nhân vật nhỏ như Nam Ngôn lại có thể tham gia vào đại chế tác. Chắc chắn phải có điều gì đó mờ ám ở bên trong. Sau đó nữa, mọi chuyện liền biến thành sau lưng của Nam Ngôn có kim chủ. Đập tiền cho cô đi cửa sau tham gia vào đại chế tác. Ngọn gió này chưa qua thì cơn lốc sau lại đến. Chính là một chiếc nick nhỏ thích bóc phốt. Tài khoản đó trực tiếp vạch trần một người mới. Lưu loát viết một trạng thái hơn 10.000 từ. Dường như những thứ có thể hủy hoại một nữ diễn viên đều được chiếc tài khoản đó liệt kê vào. Toàn bộ nội dung đều có ý muốn dìm chết Nam Ngôn. Chấm, mọi người có hứng thú với thứ gì nhất? Còn không phải là hóng chuyện ăn dưa hay sao? Nếu nói ngay từ đầu chiếc tài khoản này tung tin xấu về Nam Ngôn không được bao nhiêu người chú ý, thì khi bài đăng được một tài khoản marketing chia sẻ lại. Từ lúc đó, quần chúng ăn dưa đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Hóng chuyện chẳng ai mà không thích cả, đặc biệt là loại chuyện bóc phốt người khác, rất dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Thế nhưng, tài khoản chính thức của Nam Ngôn vừa nhấn chia sẻ. Sự tình ngay lập tức được đẩy lên đến đỉnh điểm. Tin đồn bịa đặt nếu có hơn 500 lượt chia sẻ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Có người biết điều này, cũng có người không biết, thậm chí còn có những người biết nhưng giả vờ như không biết. Đây có thể xem như là một lời uy hiếp cũng như cảnh cáo. Nhưng dù sao cũng là chuyện trên mạng, vấn đề không phải cứ nói ngoài miệng là xong. Thế nhưng, Nam Ngôn còn bổ sung thêm một câu. Nếu chia sẻ sẽ có giải thưởng là 50 vạn, điều đó chứng minh cô vô cùng nghiêm túc. Rất nhiều người đã nhìn ra được, Nam Ngôn không hề sợ hãi một chút nào. Ngay lập tức, tính xác thực của bài vạch trần này đều bị mọi người phủ nhận. Đùa à, Chẳng lẽ khi tin tức xấu của một nữ diễn viên bị lộ, điều đầu tiên mà cô ta làm không phải là nên áp chế chuyện xấu xuống sao? Đã vậy, ở đây Nam Ngôn còn rất chủ động thảo luận về chuyện này. Thậm chí còn chịu chi tiền cho lượt chia sẻ nữa. Điều này chứng minh cho cái gì? Chứng minh rằng Nam Ngôn đang bị vu khống. Tin tức đều là bịa đặt. Hơn nữa, tiền thưởng cho việc này là 50 vạn luôn đó. Nam Ngôn vừa treo thưởng xong, ngay lập tức kéo đến rất nhiều lượt chia sẻ cho bài đăng này. Trên chiến trường, xuất hiện đầu tiên là fan cẩm lý của Nam Ngôn. Bọn họ có thể nói là những người hâm mộ trung thành nhất. Vừa xuất hiện liền chiếm ngay vị trí tốt nhất. Một khen hai tầng bốc ba công kích cái tài khoản kia. Đùa gì vậy, cẩm lý thì tỷ nhà tôi là người mà các người muốn vu khống là được sao? Chị Tiểu Nam không cần sợ, chị có phải đã lỡ đắc tội với mấy con giòi ở dưới đất hay không? Chiêu này đúng là ghê tởm thật mà, bịa đặt người khác giả chân như thế cũng không sao. Nào, tiếp tục bịa đặt thêm cái nữa. 500 lượt là chịu trách nhiệm hình sự rồi sao? He he, chúng ta chia sẻ 50.000 lượt luôn đi. Theo sau đó chính là quần chúng ăn dưa. Tôi không biết Nam Ngôn nhưng sau khi xem xong bài bóc phốt này, tôi cảm thấy hình như tất cả những bài bôi đen các nữ diễn viên trước đây đều được tập hợp lại trong một bài đăng này thì phải. Chủ thớt ơi! Nếu cô ấy thật sự là một con người như vậy thì còn có thể tiếp tục ở trong đoàn phim nữa sao? Tôi không biết gì hết. Tôi không ăn dưa. Tôi chỉ chia sẻ vì tiền thưởng thôi. Chia sẻ, hy vọng sẽ may mắn nhận được tiền thưởng. 50 vạn tệ thì ít gì tôi cũng phải được 500 tệ. Tôi giúp cô chia sẻ đây. Khi Nam Ngôn một lần nữa mở điện thoại ra. Bài đăng của một chiếc nick nhỏ thích bóc phốt đã có hơn 50.000 lượt chia sẻ rồi. Số lượt chia sẻ thật đáng kinh ngạc, đã vậy còn không ngừng tăng lên. Đúng là thời tới cản không kịp, nhìn vào con số này, có khả năng sẽ đột phá được con số 100.000. Một chiếc nick nhỏ thích bóc phốt ban đầu còn giả chết không lên tiếng. Cũng không có phản ứng gì. 2 tiếng sau, chiếc tài khoản này mới cập nhật bài mới trên Weibo. Có người tiêu tiền của đàn ông thuận tay ghê cơ. Tôi không có bịa đặt nên cũng không thèm sợ những lượt chia sẻ của mấy người. Chân tướng sự việc như thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ. Cô làm ra những chuyện kia, chúng tôi đều biết rất rõ ràng. Người trong cuộc cũng không ít đâu. Rất nhanh sau đó, tài khoản này lại cập nhật thêm một Weibo mới. Trên Weibo là một vài tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện WeChat giữa hai cô gái. Một người trong đó có tên là Z đang kể chuyện với blogger thích bóc phốt. Cô ta nói cô ta là một nữ diễn viên trong đoàn phim. Lúc đó bởi vì đắc tội với Nam Ngôn nên cô ta đã bị Nam Ngôn nhục nhã ở trước mặt mọi người. Thậm chí còn suýt chút nữa bị ăn tát, bởi vì Nam Ngôn khi đó quá kiêu ngạo. Cô ta vẫn luôn chịu đựng mọi chuyện ở trong lòng, không dám nói ra, một chiếc nick nhỏ thích bóc phốt còn kèm thêm một câu. Nạn nhân không chỉ một mà có đến tận 2 người, không nghĩ tới bọn họ lại khổ sở như thế này. Cô có tiền mua lượt chia sẻ, nhưng cô cũng chẳng thể nào mua được lương tâm. Thái độ như vậy làm cho không ít người phải ngạc nhiên. Chẳng lẽ những gì được tung trên Weibo đều là sự thật hay sao? Khi Nam Ngôn về đến nhà, Thẩm Quân Cố không có ở nhà, cô kiếm đồ ăn ăn xong rồi tắm rửa thay quần áo. Leo lên giường nằm lướt Weibo trên điện thoại, trông có vẻ vô cùng thích ý cái giọng điệu nạn nhân kia. Trông rất quen thuộc với cô nha, khi Nam Ngôn đến với thế giới này, cũng chính là ngày đầu tiên nguyên chủ tham gia vào đoàn làm phim. Trước đó, nguyên chủ cũng chỉ là có mặt trong đoàn phim mà thôi. Còn chưa có cảnh quay nào, quan hệ của cô với đoàn phim cũng không mặn không nhạt. Ngoại trừ đi theo bên cạnh Tô Tà, những người khác, nguyên chủ đều không để ý đến. Như vậy xem ra, trừ khi Nam Ngôn mất trí nhớ, nếu không thì làm sao cô lại không nhớ ra trước đây cô đã từng sỉ nhục ai trước mặt mọi người. Thậm chí còn đòi tát nữ diễn viên nào đó nữa. Nam Ngôn xem xong chỉ cảm thấy buồn cười. Cô dùng tài khoản chính thức chia sẻ bài đăng ấy lại. Nam gia có con cá. Đầu tiên, tiền tôi tiêu là tự bản thân tôi kiếm được. Đừng có mang loại tư tưởng xấu xa như vậy áp lên người tôi. Thứ hai, nếu tôi đoán không sai, thì giọng điệu này là của Chu Hiểu Đào đúng không? Chính là vị đã khóa trái cửa nhốt tôi trong phòng thay quần áo đó sao? Ngay sau khi Weibo này được đăng lên, mọi người liền nghĩ ngay đến nguyên nhân vì sao Weibo của Nam Ngôn lại trở nên nổi tiếng vào vài tháng trước. Cô bị nhốt trong căn phòng thay quần áo của đoàn phim. Trùng hợp khi đó có một dì lao công đang quét dọn nên dì ấy đã giúp cô ra ngoài. Sau đó, dì lao công đó đã trúng xổ số với trị giá là 10 vạn tệ. Dấu vết của sự việc xảy ra vào thời điểm ấy rất dễ dàng được tìm thấy ở trên Weibo. Con gái của dì lao công, còn có nhân viên của đoàn phim cũng đã từng lên tiếng về vụ việc này. Khoảng thời gian sớm như vậy, dưới tình huống Nam Ngôn một chút tên tuổi cũng không có thì mọi người tất nhiên sẽ không nói dối. Mà đó là sự thật. Tình huống lúc trước là sự thật, vậy thì tình huống bây giờ rất dễ hiểu không phải sao? Chính là hát nước bẩn. Ban đầu cư dân mạng còn dao động với tài khoản blogger kia. Sinh ra lòng hoài nghi đối với Nam Ngôn, có nhiều người còn trực tiếp lật mặt mắng Nam Ngôn xối xả. Nhưng chỉ trong vòng 2 phút, kết quả đã lập tức phả ngay mặt bọn họ. Weibo của Chu Hiểu Đào ngay lập tức bị đào ra. Giọng điệu trong đoạn tin nhắn kia quả thật trông rất quen thuộc. Ghép lại rồi so sánh. Đây còn không phải là cùng một người hay sao? Đây là người lúc trước ở đoàn phim ăn hiếp người ta. Sau khi người ta bắt đầu có tên tuổi thì lại xuất hiện để bắt nạt tiếp. Ngay sau đó, Nam Ngôn gọi ngay cho cảnh sát mạng. Nam gia có con cá. Chú cảnh sát ơi, có người biết luật mà còn cố ý vi phạm luật nè. Tung tin đồn bịa đặt trên mạng đó ạ, an ninh mạng. Dưới dòng trạng thái này, có không ít cư dân mạng đều cười phun. Chú cảnh sát mau mau ra mặt làm chủ cho bé cá Cẩm Lý nhỏ bé nhà chúng cháu với. Ngay cả Cẩm Lý cũng dám bắt nạt, không sợ bị tổn thọ hay sao á, có phải là bịa đặt hay không thì đành phải làm phiền đến cảnh sát rồi. Tôi đến đây không phải là để nhìn người trong giới giải trí cắn xé nhau. Tôi đến đây là vì phần thưởng thôi. Không đến 10 phút sau, tài khoản chính thức của an ninh mạng đã trả lời lại Nam gia có con cá. An ninh mạng V, đã nhận được thông tin. Chúng tôi sẽ lập tức xử lý. Nam gia có con cá. Chú cảnh sát ơi, có người biết luật mà còn cố ý vi phạm luật nè. Tung tin đồn bịa đặt trên mạng đó ạ, an ninh mạng. Trạng thái mới trên Weibo của Nam Ngôn trực tiếp leo lên hot search. Lực lượng của quần chúng ăn dưa quả nhiên là vô cùng lớn. Chuyện này kéo dài từ đêm hôm qua cho đến tận ngày hôm nay. Một đường thẳng tiến, nhất là khi Nam Ngôn treo phần thưởng cực lớn đã làm cho việc này lao thẳng lên các hot search top đầu. Hấp dẫn một lượng lớn quần chúng ăn dưa. Bài vạch trần ban đầu đã vượt qua con số 200.000 lượt chia sẻ. Không chỉ đơn giản là quần chúng ăn dưa, mà ngay cả đoàn phim cũng bị ảnh hưởng không ít. Bên trong chuyện này, nếu là lời bịa đặt thì sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Nam chính Tô Tà, nữ chính Trịnh Thiến La, còn có nữ hai và nam hai. Theo như bài bóc phốt thì Nam Ngôn là loại người chuyên dính lấy các nam diễn viên và ức hiếp các nữ diễn viên. Bọn họ lúc đầu đều không nghĩ đến. Tô Tà là người mới nhưng lại rất nổi tiếng. Trịnh Thiến La lại hoạt động mấy năm trong ngành rồi. Còn có nữ hai và nam hai. Không ai trong số mấy người này đều là người dễ bị bắt nạt cả. Nhóm fan hâm mộ ngay từ đầu rất tức giận vì cho rằng đây là thủ đoạn của người mới muốn cọ nhiệt. Nhưng sự việc càng về sau, bọn họ càng nhận ra đây là có người muốn mượn tay để ức hiếp người mới. Weibo của nhân viên công tác trong đoàn phim bị đào ra. Thậm chí Weibo của nhóm diễn viên chính trong Ngọt Ngào cũng không thể tránh khỏi. Quần chúng ăn dưa và nhóm fan ảo ảo yêu cầu đoàn phim phải đưa ra lời giải thích chính thức. Đồng thời bọn họ cũng rất lo lắng để lại bình luận hỏi về chân tướng sự việc trên Weibo của thần tượng. Người đầu tiên lên tiếng trả lời là Tô Tà. Tô Tả V, không phải đâu. Chỉ toàn là lời nói dối nói mò thôi. Kaka là đại bảo bối của tôi. Anh ơi, những gì trên bài bóc phốt có phải là sự thật không ạ? Tô Tả để điện thoại xuống. Mệt mỏi xoa xoa thái dương. Tần Di Nhiên ngồi bên người Tô Tả đã bị dọa đến choáng váng. Vừa rồi Chu Hiểu Đào gọi điện thoại tới cho cô đã bị Tô Tả nghe được rõ ràng. Tần Di Nhiên khóc vô cùng uất ức và có lỗi. Bài bóc phốt đó không phải là em chỉ là trò chuyện cùng Hiểu Đào. Sau đó ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của tụi em bị tuôn ra ngoài. Thật sự không phải em làm thật mà. Tần Di Nhiên không dám để lộ ra một phần âm u đang bị đè nén dưới đáy lòng của cô ta ra trước mặt Tô Tả. Cô ta khóc rất thương tâm, vì sợ bị Tô Tả nghi ngờ. Tô Tả không phải là chưa từng bị dao động, nhưng hắn thật sự không có cách nào nghi ngờ Tần Di Nhiên được. Hình tượng của Tần Di Nhiên ở trong lòng hắn quá mức sạch sẽ. Hắn không tin cô có nhúng tay trong những chuyện này. Loại chuyện bịa đặt vu khống người khác nhằm hủy hoại danh dự của một cô gái như thế này quả thật là quá đê tiện. Hy vọng là thế. Tô Tả cũng rất mệt mỏi, chỉ ngồi xoa xoa trán không muốn nói chuyện. Bài đăng bịa đặt kia đã bị xóa, đồng thời chủ tài khoản còn đăng bài xin lỗi và ghim lên đầu Weibo. Nói rằng chủ thớt chỉ là một học sinh trung học mà thôi. Không hiểu chuyện nên đã đùa giỡn bôi đen linh tinh một người. Hy vọng những người trưởng thành không cần so đo về chuyện này. Cô bé còn nhỏ, không hiểu gì về luật pháp. Bây giờ đã biết sai rồi nên đăng bài xin lỗi. Nam Ngôn nhìn bài đăng đó, không cho là thật, dù sao cô cũng đã báo cảnh sát mạng rồi. Có phải là học sinh trung học thật hay không? Cha rõ sẽ biết, ngay sau Tô Tả, người lên tiếng thứ hai là Trịnh Thiến La. Weibo của cô ấy trực tiếp thắp sáng nên một chiến trường mới. Trịnh Thiến La V, Cẩm Lý tiểu thư của tôi là một cô gái rất tốt. Mọi người đừng có bôi đen cô ấy. Nhưng nói đến mấy tin bôi đen này thì quả thật là có một người như vậy thật đấy. Tỉ như việc đổi đạo cụ thành một ly cà phê nóng nhằm muốn hủy hoại nhan sắc của tôi. Người chân chính làm điều này chính là Tần Di Nhiên tiểu thư. 3207 uất, đã beta, 3, 1, 2021, cách chương.